Mục Thần Ký, chương 1862, tới lui một chỉ phá trường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1524, tới lui một chỉ phá trường không tìm giữ gốc nguyệt phiếu. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. Chiếc này thuyền vàng còn tại không ngừng bản thân chữa trị bên trong, trên thuyền gạch vỡ mói nát nổi giữa không trung bản thân gây dựng lại, sụp đổ đại điện giống như là thời gian chảy ngược. Ngã xuống cây cột dựng thẳng lên, thành cung trọng lũy, rất nhanh từ đổ sụp trạng thái góp một viên gạch, khôi phục như mới. Chiếc thuyền này giống như là trong ngủ mê tỉnh lại cự thú, có trí tuệ của mình, ý nghĩ của mình, thường cảm giác bản thân có tài vô dụng, mà bây giờ đúng là mình đại triển mới có thể thời điểm. Nó lái vào hỗn độn sông dài bên trong, giống như là như cự thú phá vỡ sóng gió, áp bức đến hỗn độn bốn phía bầy ra. Chiếc thuyền này cái gì cũng tốt, chính là khởi động tốc độ hình như không nhanh. Tần Mục có chút nóng lòng, độ thế kim thuyền còn tại không nhanh không chậm tăng tốc sau đó. Một bên tăng tốc, một bên bản thân hoàn thiện, nhưng mà chiếc thuyền này hiện nay tốc độ là so ra kém thiên tôn tốc độ. Hắn nhanh chóng đi tới đuôi thuyền, hướng bên bờ nhìn lại, chỉ thấy cho dù là tốc độ chậm nhất Lang Hiên Thần Hoàng, lúc này cũng đuổi tới bên bờ, mà Hỏa Thiên Tôn đám người nhanh chóng trở về tại chỗ. Đem đạo thụ vượt qua đến, đem đạo thụ đặt ở hỗn độn sông dài bên trong, hướng thuyền vàng đuổi theo. Lúc này, thuyền vàng còn tại không nhanh không chậm tăng tốc. Đạo thụ khoảng cách thuyền vàng càng ngày càng gần, năm đại thiên tôn đứng tại trên cây, cung thiên tôn đi đầu một bước, thần thức bạo phát, hướng trên thuyền Tần Mục đánh tới. Tần Mục thần thức bạo phát, hóa thành thần thức đại la thiên, ngăn cản cung thiên tôn thần thức xung kích, hai người thần thức thiên biến vạn hóa. Công thủ có đạo, cho dù cung thiên tôn thần thức xa so với Tần Mục mạnh mẽ, nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào công phá hắn học được từ thái đế thần thức đại la thiên. Chẳng qua đạo thụ khoảng cách độ thế kim thuyền càng ngày càng gần, không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể leo lên chiếc thuyền này. Mục thiên tôn, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đột nhiên, tổ thần vương bay lên trời, hướng thuyền vàng nhảy đến. Sau lưng tầng tầng lớp lớp thiên cung tạo thành một mảng thần quang ngút trời đại thiên đình, nguyên thần của hắn nằm ở tại đại thiên đình bên trong, thân thể quảng đại, vừa ra tay chính là cuồn cuộn thiên uy. Nguyên thần của hắn bàn tay lớn một tiếng ầm vang liền đem Tần Mục thần thức đại la thiên đánh tan, nghiêng người hướng thuyền vàng bên trên Tần Mục đè xuống, cười nói. Người không phải dựa vào sức một người, liền chống lại bảy đại thiên tôn sao? Hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Ngươi thừa dịp chúng ta già đi, làm nhục chúng ta, có thể từng nghĩ tới cũng có hôm nay. Tần Mục mỉm cười, một chỉ điểm ra, tổ thần vương sắc mặt đại biến, nhất thời cảm giác được một chỉ này lực lượng không thể địch nổi, vội vàng phía dưới vội vàng phong chặn. Vạn giới thiên phong, hắn tuy là vội vàng phía dưới vận dụng thần thông ngăn cản, nhưng thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt tại trước người hắn hình thành vạn giới thiên đạo chấn động cộng hưởng. Tụ đến hình thành đại phong ấn. Chiêu này thần thông là hắn trở thành thiên công sau đó nhập đạo tác phẩm đắc ý, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ ba động khủng bố đem hắn liền người mang nguyên thần thiên đình cùng một chỗ đánh đến hướng về phía sau bay đi. Tổ thần vương thân thể chấn động mạnh, vạn giới thiên phong nhất thời sụp đổ, mạnh mẽ vô cùng xung kích để tổ thần vương toàn thân vô cùng đau đớn. Da thịt của hắn nổ tung, làn da bốc hơi hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn khí. Phía sau hắn thiên đình ầm ầm chấn động, vậy mà sinh sinh bị chấn động đến chia rẽ, từ một thể thống nhất trực tiếp phân liệt thành 35 tòa thiên cung 29 tòa bảo điện. Phía sau, Hỏa Thiên Tôn thò tay bắt đến, đem bay ngược mà đi tổ thần vương nắm lấy, để hắn đáp xuống đạo thụ bên trên. Tổ thần vương kêu rên một tiếng, run rẩy nâng lên hai tay. Chỉ thấy da thịt trên cánh tay hoàn toàn chôn vùi, lộ ra huyết nhục cùng bạch cốt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Khiến hắn kinh hãi không phải mình vậy mà bị thương, mà là Tần Mục một chiêu này uy lực. Một mực đến nay, Lang Hiên Thần Hoàng thần nguyên nhất chỉ trước sau là thập thiên tôn bên trong uy lực cường đại nhất một chiêu thần thông, là ít ỏi thái sơ đại thần thông. Hiện nay thần nguyên nhất chỉ tuy là đã không phải là Lang Hiên Thần Hoàng mạnh nhất thần thông, nhưng này một chỉ uy lực vẫn như cũ làm cho lòng người có sợ hãi. Nhưng mà Tần Mục một chiêu này uy lực còn xa hơn tại Lang Hiên Thần Hoàng cái kia một chỉ phía trên. Tuy là đồng dạng là một chỉ, tuy là Tần Mục tu vi kém xa Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng mà Tần Mục một chỉ này tích chứa thần thông ảo diệu, nhưng so với thần nguyên nhất chỉ bậc này Thái Sơ đại thần thông cao thâm nhiều vô kể. Một bên khác, Cung Thiên Tôn thổi kèn lệnh, lớn mạnh mọi người khí huyết, cái này kèn lệnh tiếng áp chế Tần Mục khí huyết, để Tần Mục thoáng cái khí huyết suy yếu xuống. Mọi người nhao nhao bay lên trời, cho dù là già lọm khọm Lăng Hiên Thần Hoàng giờ phút này cũng khí huyết tăng vọt, trong miệng truyền đến giả cỗi tiếng quát, tung người hướng thuyền vàng nhảy tới. Tần Mục mắt lộ ra hung quang, xa xa một chỉ điểm tới, Cung Thiên Tôn kèn lệnh nhất thời rời tay bay ra. Tần Mục đưa tay lên chỉ, Hỏa Thiên Tôn hốt hoảng tránh né, Hư Thiên Tôn khóe miệng chảy máu, Tổ Thần Vương lăn lông lốc tránh đi, chỉ có Lăng Hiên Thần Hoàng nhảy đến thuyền vàng bên trên, ngay sau đó liền bị Tần Mục bay lên một chân đạp xuống thuyền đi. Cung Thiên Tôn vội vàng tỏa ra thần thức, đem Lăng Hiên Thần Hoàng tiếp lấy, những người khác nhao nhao rơi vào đạo thụ bên trên, lòng còn sợ hãi. Thật mạnh một chỉ, Hư Thiên Tôn khen ngợi một tiếng, đột nhiên nghi ngờ nói. Chẳng qua hình như cái thằng này tới tới đi đi, liền chỉ có một chỉ. Hơn nữa một chỉ này căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương cũng sắc mặt cổ quái. Từng người hướng Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn lại, năm đó Lăng Hiên Thần Hoàng cũng là tới tới đi đi chỉ có một chỉ. Dựa vào thần nguyên nhất chỉ tại Thiên Tôn bên trong pha trộn rất nhiều năm, cho đến hắn đạt được một cái đạo quả, lúc này mới lĩnh ngộ ra cái khác Thái Sơ thần thông. Hiện tại Tần Mục tình huống, cùng năm đó Lăng Hiên Thần Hoàng có chút tương tự. Lăng Hiên Thần Hoàng bị Tần Mục một chân đá vào trên mặt, trong miệng răng hoàn toàn không có, thở hổn hển nói. Hắn chỉ biết một chiêu này mà nói, như vậy chúng ta liền không cần sợ hắn mảy may. Tần Mục hai tay chống nạnh đứng tại đuôi thuyền, cười ha ha nói. Ai nói ta chỉ biết một chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi ra chính là ngón trỏ, tên là Thương Dương Nhất Chỉ. Ta còn có Quan Trùng Nhất Chỉ, Thiếu Trạch Nhất Chỉ, Thiếu Trùng Nhất Chỉ, Thiếu Thương Nhất Chỉ. Không tin các ngươi đến thử xem, nhưng mà mọi người sớm biết lai lịch của hắn. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh, ồm ồm nói. Hắn nói đến dọa người, chính là dùng khác biệt đầu ngón tay thi triển ra cùng một chiêu mà thôi. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói, chỉ có một chỉ này mà nói, như vậy lên thuyền đơn giản. Đạo thụ lần nữa vọt tới, Tần Mục cũng là rất là đau đầu, thật sự là hắn chỉ có một chỉ, tên là Hồng Mông Nhất Chỉ, rất dễ dàng bị người nhìn thấu, bất luận dùng cái nào đầu ngón tay. Tới tới lui lui cũng trước sau là Hồng Mông Nhất Chỉ một chiêu này thần thông. Chiêu này thần thông là hắn từ Di La Cung cung trên vách đạo văn bên trong lĩnh ngộ ra tới. Quả thực lợi hại, uy lực 10 phần, ảo diệu ngàn vạn. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là hắn cho tới nay cũng không từng lĩnh ngộ được Hồng Mông Nguyên Khí Phủ Văn bí ẩn. Chỉ là miễn cưỡng đem Hồng Mông Nguyên Khí Phủ Văn bắt chước được tới. Hơn nữa, hắn Hồng Mông Nhất Chỉ mô phỏng Di La Cung chủ nhân Hồng Mông đạo văn, nhưng mô phỏng theo chính là trạng thái tĩnh đạo văn kết cấu, qua loa mô phỏng đi ra, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cũng liền đưa đến hắn tới tới đi đi chỉ có một chỉ, không cách nào biến chiêu. Thần thông cùng bảo vật so sánh, ưu điểm lớn nhất ngay tại ở đa dạng, nói thí dụ như một chiêu hình rồng thần thông, rồng tại thần thông giả điều khiển bên dưới, ở trên bầu trời bay lượn, xê dịch biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, tới lui tự nhiên. Mà Tần Mục Hồng Mông Nhất Chỉ nhưng là đi thẳng về thẳng, một chỉ đánh đi ra không cách nào thay đổi quỹ tích, có thể hay không trúng đích cũng chỉ có thể dựa vào đối phương sẽ hay không né tránh, có hay không kịp né tránh. Độ thế kim thuyền còn tại tăng tốc, căn bản là không có cách né tránh cái này năm vị thiên tôn. Hỏa Thiên Tôn đám người điều chỉnh chiến lược, lần nữa đánh tới, Tần Mục kiên trì tiếp tục thi triển Hồng Mông Nhất Chỉ. Xong lần này năm vị thiên tôn ứng phó hắn cái này đi thẳng về thẳng một chiêu liền đơn giản ung dung rất nhiều, chỉ cần trên không trung mượn lực, né tránh một chiêu này là được. Tần Mục âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, chiếc thuyền này quá lớn, nếu như nhỏ một chút, tốc độ liền có thể càng nhanh để lên. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, khổng lồ vô song độ thế kim thuyền đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh từ một chiếc không cách nào cân nhắc quái vật khổng lồ hóa thành một chiếc dài ước chừng trăm trượng thuyền lớn. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy độ thế kim thuyền tăng tốc so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Hỏa Thiên Tôn đám người thấy thế, vội vàng toàn lực thôi thúc đạo thủ, hướng thuyền vàng nhào tới. Trong lòng bọn họ âm thầm lo lắng, lấy thuyền vàng tăng tốc mức độ đến xem, không bao lâu nữa, chiếc thuyền này liền có thể vượt qua tốc độ của bọn hắn, đem bọn hắn xa xa dứt bỏ. Tần Mục cười nói, Di La cung chủ nhân rèn đúc đi ra, dùng để độ diệt thế đại kiếp thuyền vàng, quả nhiên không thể coi thường. Chẳng qua xem như độ thế kim thuyền, há có thể không có thủ đoạn phòng ngự sụp đổ đại kiếp xâm nhập. Liền sụp đổ đại kiếp cũng có thể kháng trụ, há có thể gánh không được chỉ là mấy tôn thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của hắn vừa ra, đột nhiên trên thuyền lớn phù văn sáng lên, từng tầng hồng mông kim quang như mặt nước di động, đem trọn chiếc thuyền lớn phủ kín, tiếp lấy hướng ra phía ngoài tỏa ra, hình thành một tầng lại một tầng kim chất chư thiên, tựa như lạc ấn toàn hồng mông phù văn kim sắc thiên khung đồng dạng. Hỏa thiên tôn đám người giết tới, đủ loại thần thông bắn ra, công kích cái này hồng mông kim quang, đánh gợn sóng chấn động, lại ngay cả tầng ngoài cùng kim quang cũng không cách nào phá vỡ. Chiếc này độ thế kim thuyền tốc độ càng nhanh, đem đạo thủ cùng năm đại thiên tôn xa xa để qua sau lưng, nghênh ngang rời đi. Năm vị thiên tôn đuổi giết phút chốc, đạo thủ dần dần chậm dần, rốt cục dừng lại. Đạo thủ bên trên, năm vị thiên tôn đứng tại trạc cây bên trên, hai mặt nhìn nhau, không biết phải chăng là nên tiếp tục đuổi đi xuống. Trở về đi, Lang Hiên thần hoàng run rẩy nói, không có khả năng đuổi theo người này, ta nhanh chết già rồi, không kiên trì được bao lâu, ta cần phải đến chờ Hạo Thiên Tôn cứu mạng. Mọi người trở về, từng người trên mặt thần sắc lo lắng. Tần Mục lần này từ trong tay bọn họ chạy trốn, để cho bọn họ không khỏi có chút lo lắng, hiện tại Tần Mục đã không cho phép bọn họ không để mắt đến. Độ thế kim thuyền bên trên, Tần Mục đứng tại cột buồm thuyền bên trên, hỗn độn chi khí nhào tới trước mặt, thổi quần áo của hắn, cái này phá diệt kiếp nhấc lên gió, lại là như vậy mát mẻ. Thiên tôn bọn họ khống chế thiên hạ quyền lực, quyền thế ngút trời, Di La cung bọn công tử thì tại minh tranh ám đấu, bố cục tương lai thế. Tần Mục nắm cột buồm thuyền kim sắc dây thừng, đón gió giang hai cánh tay, ha ha cười nói. Đều là bè lũ xu nịnh thế hệ, độ thế kim thuyền ầm ầm vượt qua hai đảo hỗn độn sông lớn ở giữa Ngọc Kinh thành di tích, xông vào đầu thứ hai hỗn độn sông lớn trên mặt sông, vội vã đi. Hắn cất tiếng cười to, trên mặt sông hỗn độn sinh sóng, hình như có vô cùng phẫn nộ ma quái làm mưa làm gió, đột nhiên phía trước vòng xoáy khổng lồ hình thành, vòng xoáy bên trong từng đầu cánh tay giò ra, nhao nhao hướng thuyền vàng chộp tới. Độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từng con gần như có thể che trời dưới bàn tay xuyên qua, theo gió vượt sóng mà đi. Thuyền dài vượt sóng trăm ức năm, lúc đến gian nguy đi lúc mau. Đợi đến ta san bằng thiên tôn, san bằng yêu khí, lại trở lại quá khứ thế, với tư cách mục công tử cho các ngươi đấu thông khoái, mới một tháng, tìm giữ gốc nguyệt phiếu, cách chương.